Thần nông tiểu y tiên, chương 1108, khả nghi huyết thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đem huyết thư cầm trong tay, đây rõ ràng là máu người. Hắn có thể liên tưởng đến, người hẳn là tại tuyệt vọng dưới tình huống, tài năng viết ra này huyết thư. Nguyên bản hắn đối với viện khoa học đã không có hứng thú. Chung quy bên trong toàn bộ là máu lạnh người. Hắn không bao giờ nữa muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, nhưng là bây giờ sự tình lại có mới biến chuyển. Huyết thư hạ xuống, này viện khoa học bên trong nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Trương Vũ, người mấy ngày gần đây gắt gao nhìn chằm chằm viện khoa học, quan sát một chút bên trong có tình huống gì. Còn nữa, người có thể theo viện khoa học đầu bếp tới tay. Hắn là cái yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Có lẽ hắn nơi này là cái đột phá khẩu. Lương Phi đem hết thảy giao phó cho Trương Vũ. Hắn bắt đầu chủ mưu chuyện tình kế tiếp. Toàn bộ viện khoa học hắn chỉ nhận biết rừng cây dương, Lương Tiểu Lương, Tôn Mỹ Vân còn có đầu bếp. Thứ nhất rừng cây dương ngược lại nhiệt tình hiếu khách. Chỉ là hắn vô cùng thông minh, làm việc vô cùng thể hiện ra ngoài. Tại Lương Phi xem ra, hắn là cái tâm cơ rất nặng người, chắc hẳn muốn theo trong miệng hắn biết được chân tướng so với lên trời còn khó hơn. Lương Tiểu Lương đã không phải là nhiều năm trước hắn, bây giờ hắn giống như biến thành người khác bình thường, trở nên thập phần lạnh lùng. Bây giờ hắn đã đem nhiều năm hữu tình toàn bộ quên. Tôn Mỹ Vân mà nói cực ít, hơn nữa thập phần cay nghiệt. Loại nữ nhân này hoàn toàn không có cách nào cùng hắn trao đổi. Cuối cùng chỉ còn lại đầu bếp rồi. Mặc dù hắn tính khí không được, bất quá theo bánh bao sự kiện có thể thấy được, hắn mỗi ngày vì kiếm nhiều 50 đồng tiền, quả nhiên lấy giá thấp mua lục soát bánh bao. Hắn ham món lợi nhỏ tiện nghi hệ thống nhìn một cái không sót gì. Chỉ bằng vào một điểm này, có thể làm là điểm vào. Cố ý khiến hắn tham chút ít tiện nghi, sau đó sẽ thả ra đại chiêu, khiến hắn nói ra viện khoa học bí mật. Chỉ là mấy ngày nay đầu bếp về nhà, hắn quê nhà ở trong núi. Mấy ngày trước Lương Phi nghe được hắn và người nhà cú điện thoại. Thật giống như trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Hắn lần này xin nghỉ về nhà là để giải quyết trong nhà sự tình. Trương Vũ đã nghe ngóng. Gần đây hai ngày hắn kỳ nghỉ vừa mãn nên trở lại. Chung quy trước Lương Phi cùng hắn tiếp xúc qua, cho nên hắn cho là từ hắn để tới gần đầu bếp là có hiệu quả nhất. Hắn thông qua con đường biết được, lần này đầu bếp sẽ ngồi máy bay trở về Quách gia đồn trú. Vì vậy, Lương Phi thật sớm đi tới đầu bếp thành thị, lại đặt trước cùng hắn cùng một ngày. Cũng trong lúc đó đoạn, cùng chuyến xe máy bay, cùng hắn cùng nhau trở về Quách gia đồn trú, là chính là sáng tạo một lần vô tình gặp được. Tia, huyền, đựa cc, op tại trun, t, hi chco. Đờ, nét Lương Phi nâng hành lý đi tới chỉ định chỗ ngồi lên. Chỉ thấy bên người đầu bếp đang ngủ, mặc dù hắn chỉ cách nhau mới mấy ngày. Nhưng hoàn toàn có thể thấy được, hắn gò má gầy đi không ít, chắc hẳn về nhà mấy ngày nay, hắn qua cũng không tốt. Hơn nữa viện khoa học cơm nước cực tốt, trong nhà cơm nước lại kém một chút. Thời gian vài ngày, đầu bếp liền sụt mấy cân thịt. Lương Phi chỗ ngồi cùng đầu bếp lân cận, hắn ngồi ở đầu bếp bên cạnh, hắn cũng không có nói chuyện, xuất ra tại trạm xe mua thịt ăn bắt đầu ăn. Hắn đã nghe ngóng, đầu bếp tên là Hai Bạch, là một mười phần kẻ tham ăn. Mặc dù thích ăn, nhưng hắn cũng thích làm đồ ăn. Đi qua hắn làm ra thức ăn, toàn bộ đều là mỹ thực. Mặc dù trong ngày thường thích dính tiện nghi nhỏ, nhưng hắn là một làm đồ ăn có năng lực, cho nên viện khoa học mới có thể tuyển dụng hắn. Lương Phi trong tay cầm nhưng là nói châu cực kỳ nổi danh giò muối. Nếu như muốn ăn một miếng giò muối, phải sớm đi tới loại bỏ tài năng mua được. Tốt tại Lương Phi tại Nói Châu có khách nhà, hắn cho khách hàng lên tiếng chào hỏi. Khách hàng liền đem giò muối đưa đến Lương Phi trong tay. Bây giờ còn to tiếng đây. Toàn bộ buồng xe đều là giò muối mùi vị. Mùi thơm xông vào mũi. Không ít hành khách nghe thấy được sau. Chảy ngụm nước, nguyên bản ngồi ở Lương Phi bên người Hai Bạch đang ở ngủ. Nhưng nghe thấy được giò muối mùi vị sau. Hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn dùng mũi nghe giò muối mùi vị. Mở hai mắt ra. Nhìn đến giò muối đang ở trước mắt, ngụm nước đều muốn chảy ra. Ai u, thật là đúng dịp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Lương Phi làm bộ một bộ nhiệt tình dáng vẻ, bắt đầu đối với Hai Bạch chào hỏi. Hai Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào giò muối nhìn, cũng không có ngẩng đầu nhìn qua Lương Phi liếc mắt, cho đến nghe được hắn thanh âm sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp mắt không bỏ được rời đi giò muối. Coi hắn lúc ngẩng đầu lên. Thấy được Lương Phi. Hôm nay Lương Phi giống vậy mặc lấy đồng phục làm việc. Lôi thôi lếch thếch xuất hiện ở hai mặt trắng trước. Hai Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra Lương Phi. Đưa bánh bao. Là ngươi sao? Ngươi như thế cũng ở nơi đây. Hai Bạch nhất khuôn mặt kinh ngạc. Hắn không khỏi cảm khái. Cái thế giới này thật nhỏ. Không nghĩ tới tại máy bay lên cũng có thể gặp phải Quách gia đồn trú người quen. Đúng nha, thật là đúng dịp, ta quê nhà chính là Nói Châu. Lần này ta về nhà thăm người thân, đang chuẩn bị đi về. Không nghĩ tới ở trên xe gặp ngươi, lão gia ngài gia cũng là Nói Châu sao? Lương Phi tạm thời học được Nói Châu mà nói, vì đến gần Hai Bạch, hắn cũng là liều mạng. Nghe Lương Phi liếc về chân Nói Châu mà nói, lại nghe hắn giảng, hắn cũng là Nói Châu người. Hai người là đồng hương, tại máy bay lên gặp phải trước người quen. Còn là đồng hương, hai cao hứng hụt không ngậm miệng được. Ta quê nhà cũng là Nói Châu. Đúng rồi, ngươi chuyện này, ngươi, Hai Bạch cúi đầu lần nữa nhìn về phía giò muối. Tham ngụm nước đều muốn chảy ra. Lương Phi lập tức đem giò muối đặt ở hai tay trắng bên trong. Cao hứng nói, đây là ba ta trước kia xếp hàng mua được. Ngươi thích ăn mà nói, cho ngươi ăn đi, chỗ này của ta còn có mấy cái đây. Chúng ta dọc theo đường đi chia ăn. Hai Bạch không chút khách khí nhận lấy giò muối. Bắt đầu ăn, ô kìa, ngươi là không biết, ta tốt nhất một hớp này rồi. Về nhà lần này tương đối vội vàng, xử lý xong trong nhà chuyện ta liền chạy thẳng tới trạm xe. Ăn ngon thật, ngươi cũng tới một cái. Hai nhìn vô ích đến giò muối liền cái gì cũng không chiếu cố. Nắm lên giò muối bắt đầu ăn, ba cái giò muối xuống bụng sau. Hai đánh vô ích rồi mấy cái vang rồi ở no. Hắn và Lương Phi cũng quen thuộc rồi. Nói chuyện cũng sẽ không vênh vang đắc ý, mà là thập phần hợp khí. Tiểu huynh đệ, chúng ta quá có duyên phận rồi. Không nghĩ tới chúng ta quê nhà đều là Nói Châu. Hôm nay lại làm cùng chuyến xe. Thật là quá tốt, ta tại viện khoa học cũng không bằng hữu gì. Về sau không việc gì, ta đi tìm ngươi đánh bài. Hai Bạch nhấc lên viện khoa học lúc, giận không chỗ phát tiết. Lương Phi nhìn ra được. Hắn là cái thích chơi người, chỉ là viện khoa học mỗi ngày phòng bị xâm nghiêm, hắn cũng không được ra ngoài. Hắn tới Quách gia đồn trú hơn một tháng thời gian, hắn thật lòng nhịn gần chết. Quách gia đồn trú nào có cái gì thú vị, trấn trên có mấy cái ca thính, bên trong chơi cũng vui. Hơn nữa còn có nữ nhân xinh đẹp. Ha ha, ngày nào chúng ta cùng đi. Lương Phi đã sớm nghe ngóng, Hai Bạch không chỉ có thích ăn, hơn nữa háo sắc, hắn một tháng qua này, mỗi ngày đều giấu ở viện khoa học, suốt liên tục môn cơ hội cũng không có, chưa nói chi là tiếp xúc nữ nhân, hắn vũ khí đều nhanh muốn dỉ xét, hai phí công nghe đến nữ nhân xinh đẹp mấy chữ này sau. Ánh mắt tỏa ra lục quang, vậy kêu là một cái cao hứng. Dắt lấy Lương Phi tay không buông tay, hắn tại nói thầm trong lòng, ta đây cái đồng hương quá quả thực, thật là muốn cái gì tới cái đó. Huynh đệ, ngươi nói nhưng là thật. Thật có nữ nhân, chúng ta một hồi phải đi như thế nào đây? Cách chương.